Đỉnh cấp thần hào, chương 1054. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1054. Mấy tên ăn mày nhìn thấy súng trong tay Lâm Vân liền sợ đến mức mặt tái nhợt, không còn chút máu. Lâm Vân liền lên đạn đoàng. Lâm Vân liền bắn thẳng vào vai tên ăn mày lùn lúc trước. Tên lùn chỉ biết kêu lên thảm thiết. Mấy tên bên cạnh sợ đến mức quỳ sụp xuống đất. Đại ca, xin tha mạng, là chúng em sai. Anh thích đánh thích đá gì cũng được, xin đừng bắn bọn em. Mấy tên liên tục cầu xin tha mạng. Cút đi cho tao, Lâm Vân gằn giọng. Mấy tên ăn mày vội kéo lên lùn dậy, chạy bán sống bán chết. Mấy tên ăn mày vừa đi mất dạng, Thạch Hàn đã đội mưa mà chạy lại. Anh Vân, anh vừa nổ súng à? Mặt Thạch Hàn đầy vẻ kinh ngạc. Ừ, có mấy con chó muốn cắn tôi, Lâm Vân híp mắt nói. May là chỗ này không có nhiều đèn đường, bọn chúng chắc cũng không thể thấy rõ mặt anh. Chúng ta nhanh đi thôi, chỗ này không thể ở lại nữa. Nếu chúng báo cảnh sát thì nhất định sẽ rắc rối to, Thạch Hàn nói. Ừ, Lâm Vân gật đầu, sau đó cùng Thạch Hàn rời đi. Hai người tìm một chỗ khác để trú mưa. Anh Vân, bánh mì và đồ uống đây. Thạch Hàn lấy ra bánh mì và sữa mới mua, sau đó hai người cùng nhau ăn nhanh. Vừa ăn, Thạch Hàn vừa nói. Anh Vân, trong tình hình hiện tại chúng ta phải hết sức nhẫn nhịn. Nếu làm cho Phạm Nhật Long biết chuyện anh nổ súng giết người, hoặc hắn biết anh có súng cũng đủ lý do để hắn hại anh rồi. Lâm Vân gật đầu, điều này anh cũng hiểu rõ, nhưng vừa rồi anh thật sự vô cùng giận dữ. Anh Vân, tôi vừa mới xem tài khoản, từ lúc tôi theo ông Lê tới nay, tài khoản có tổng cộng có hơn 30 triệu đồng. Chỗ tiền này tôi đưa hết cho anh, có thể anh nghĩ số tiền này chẳng đáng gì, nhưng đó là tất cả những gì tôi có. Thạch Hàn, cho dù tài khoản của tôi không bị đóng, dù anh đưa cho tôi mấy trăm tỷ cũng vô dụng thôi. Chúng ta không quyền không thế, cho dù lại gây dựng nên một tập đoàn tỉnh xuyên khác, nhà họ Phạm cũng có thể dễ dàng lấy lý do phá vỡ. Lâm Vân lắc đầu nói, cũng có lý. Thạch Hàn gật đầu, chiều tôi còn ngu ngốc nghĩ chuyện dùng tiền để thay đổi mọi chuyện. Nhưng tôi nghĩ sai rồi, nếu muốn làm việc lớn, chúng ta phải có được quyền thế lớn, thậm chí phải vượt qua cả quyền lực mà nhà Trần có. Ánh mắt Lâm Vân ánh lên đầy sắc bén, khi tài khoản ngân hàng của Lâm Vân bị đóng băng, anh đã hiểu được đạo lý này. Lâm Vân đã hiểu được vì sao ông ngoại nhất định không chịu cho mẹ anh kết hôn với cha anh mà muốn mẹ anh kết hôn với một đại gia tộc. Nếu năm đó mẹ của Lâm Vân kết hôn với một người từ một gia tộc lớn, tập đoàn Tỉnh Xuyên có thể có được quyền thế từ đại gia tộc đó. Đối với ông ngoại Liễu Chí Trung của Lâm Vân, tiền tài không bao giờ thiếu. Nhưng quyền thế lớn lại chưa bao giờ có được. Cách chương.